Trọng sinh chi nhiệt nô ngược bạo quân, chương 122, vị thuốc ấm áp, góc truyện audio.com. La Duy đi theo sau Triệu Phúc đi vào điện Trường Minh, liền thấy Chu Chữ Văn quỳ gối dưới ngự án Hưng Võ Đế, mà Hưng Võ Đế đầy vẻ giận dữ, phụ thân La Chi Thu đứng ở một bên, im lặng không lên tiếng. Duy Nhi đến đây, Hưng Võ Đế thấy La Duy tiến vào, thần sắc mới hòa hoãn lại, hỏi La Duy. Mệt mỏi sao, tiểu thần không mệt à? La Duy vội đáp, ánh mắt dừng trên người Chu Chữ Văn, rồi lại vội vàng rời đi. Duy Nhi cứ về trước nghỉ tạm đi. Hưng Võ Đế tuyệt không muốn để La Duy nhìn thấy bộ dạng ngài lúc răn dạy triều thần, đặc biệt người này lại là nhạc phụ thái tử, ngài sợ La Duy cùng là người nhà thái tử sẽ bị dọa. Hoàng đế mở miệng bảo đi, La Duy cũng không thể không đi, đành phải nhìn La Chi Thu. La Chi Thu nhìn La Duy cười cười, gật gật đầu, ý nói La Duy không cần lo lắng. Tiểu tử này, Hưng Võ Đế bật cười sau ngự án, ngươi còn sợ trẫm không để phụ thân ngươi trở về nhà. La Chi Thu thế này mới cười nói với La Duy, mau hồi phủ đi, còn sững sờ ở đây làm cái gì? La Duy rời khỏi điện Trường Minh, trong lòng vẫn nghĩ, có phải là chuyện Chu Chữ Văn phản đối chuyện Long Huyền tới phương Nam, khiến Hưng Võ Đế tức giận. Nghĩ nghĩ, lại nghĩ đến chuyện thái tử bị tập kích, đến tột cùng là ai làm chuyện đó? Người có thể biết được hành tung của Long Ngọc có lẽ là người trong hoàng gia, cũng không có nhiều người, càng không nói đến triều thần, sao có thể gặp thích khách. Ngoài cửa cung, vệ Lam thấy La Duy ngồi trên kiệu đi ra, vội vàng tiến lên nghênh đón. Lam, La Duy nhìn thấy vệ Lam mới nở nụ cười, để vệ Lam đỡ xuống kiệu hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Công tử mau lên xe đi. Vệ Lam đỡ La Duy đến bên cạnh xe ngựa, xốc màn kiệu định đỡ La Duy lên. Hai vị công công tới đây. La Duy lại xoay người hai thái giám khiêng kiệu cho y đến, thưởng cho hai tiểu thái giám một ít ngân lượng. Hai tiểu thái giám thiên ân vạn tạ nhận tiền thưởng, nhìn xe ngựa của La Duy đi xa, mới trở lại trong cung. Trong xe ngựa, vệ Lam lấy từ trong ngực ra một cái bình nhỏ, đưa cho La Duy. Công tử uống nhanh đi. La Duy cầm nó trên tay. Đây là cái gì? Là thuốc ngụy thái y mới điều chế. Vệ Lam nói, thái y nói qua canh giờ uống không tốt cho nên tiểu tiểu liền để ta mang đến. Chiếc bình vẫn ấm áp. Người đi đã bao lâu? La Duy hỏi vệ Lam, thời tiết này, từ tướng phủ đến hoàng cung, cái gì cũng phải trở nên rất lạnh mới đúng. Mới thôi, vệ Lam nói, công tử uống nhanh đi, thuốc lạnh sẽ không tốt. Ngươi dùng nội lực, La Duy không cần suy nghĩ nhiều, liền biết người này nhất định là dùng biện pháp đó. Không nhiều đâu, vệ Lam thấy La Duy sắc mặt không tốt, vội nói. Công tử có cái gì cần nói, uống thuốc xong rồi nói sau. La Duy uống mấy ngụm hết bình thuốc, về sau không cho dùng nữa. Y ra vẻ không vui nói với vệ Lam, nội lực dùng để làm ấm thuốc ngươi không thấy lãng phí sao? Vệ Lam liền gật đầu nói được, nhưng lần sau lại vẫn làm ấm thuốc, vệ Lam không bao giờ để bình thuốc lạnh, chỉ là hiện tại, La Duy nói cái gì cũng được, hắn sẽ không trái y. Dùng nội lực còn khó chịu không? La Duy đặt tay lên ngực vệ Lam, lần trước ngươi dùng nội lực không phải còn ngực đau hay sao? Không đau, vệ Lam vội hỏi, vương thái y nói ta đã khỏi hẳn, lời thái y nói chỉ nên tin một nửa. La Duy sờ sờ quần áo trên người vệ Lam, vừa nhìn xem người này hôm nay có mặc ấm hay không vừa nói. Nếu ngươi lại phát bệnh ta cũng không thể đi tìm hắn tính sổ. Ta sẽ cẩn thận, vệ Lam đưa một miếng mứt, góc truyện audio.com, quả cho La Duy, ăn đi thuốc kia rất đắng, ta biết. La Duy miệng ngậm mứt hoa quả, nghe xe tiếng người huyên náo ngoài xe ngựa đột nhiên nói. Sắp sang năm mới, vệ Lam ta muốn đi mua vài thứ. Công tử muốn mua gì? Thứ gì đó cho trẻ con. La Duy nói với vệ Lam, đồ chơi cho yêu nhi là không thể thiếu, chữ phi sang năm mới cũng mang cả nhà tới Vân Quan, ta định mua chút quà cho chữ Viễn và chữ Lệ, bọn họ lần này đi, không biết lúc nào mới gặp lại. Thứ gì cho tiểu hài tử, là đồ chơi. Vệ Lam từ từ nhỏ đến giờ không có đồ chơi, thật sự không biết góp ý gì cho La Duy. Ngụy Thái Y còn trong phủ chứ? La Duy lại hỏi, công tử, vệ Lam hình như đã hiểu La Duy vì cái gì muốn đi mua này nọ. Ngươi không muốn để Ngụy Thái Y xem bệnh, Ngụy đại nhân kia. La Duy đầy mặt khổ tướng lắc đầu nói. Ta nhìn thấy ông ta đã sợ rồi, trừ kê đơn chính là kê đơn, ông ta không có chuyện gì khác để làm sao. Hắn là đại phu, việc của ông ta chính là như vậy. Vệ Lam nhìn không được nở nụ cười, La Duy cũng sẽ có lúc thật trẻ con. Mặc kệ ông ta, La Duy vén rèm xe, nhìn ngã tư đường bên ngoài. Chờ khi xe rẽ vào đường Chu Tước chúng ta sẽ xuống xe đi dạo. Được, La Duy muốn đi đâu, vệ Lam tất nhiên sẽ không ngăn cản. Xe ngựa rẽ vào đường Chu Tước, đây là con phố náo nhiệt nhất khu chợ, cửa hàng san sát, tiếng giao hàng vang lên không ngừng. La Duy xuống xe, vệ Lam lại khoác cho y một chiếc áo choàng. Các ngươi trở về đi, La Duy nói với Thất Tử và bọn thị vệ phía sau. Không thể được, Thất Tử nói, tướng gia đã phân phó, công tử chúng nô tài không thể rời người một bước. Chẳng phải đã có vệ lam đi cùng ta sao? La Duy nói, các ngươi, La Duy nhìn bốn phía tiện tay chỉ một tửu quán nói. Các ngươi vào bên trong ăn một chút gì đi, ta và vệ lam đi một lát sẽ trở về. Nhưng tướng gia, ta ở ngay trên đường này thôi. La Duy cũng không muốn đi cùng nhiều người như vậy, bọn họ đứng ở chỗ này thu hút rất nhiều ánh mắt. Các ngươi không đi cùng ta, người ngoài còn không biết ta là ai, mang theo các ngươi vốn không phải kẻ trộm cũng bị các ngươi gọi đến. Không được, Thất Tử nhớ lại bộ dạng La Duy khi được vệ lam cứu về, vẫn còn sợ hãi. Công tử, chúng nô tài sẽ đi cùng người, dù phải gọi nhị công tử đến dẹp phố cũng vậy. Dẹp phố, La Duy nhìn dòng người qua lại, chen vai Thích Cánh, khóe mắt co rút. Lời này là nhị công tử nói. Thất Tử còn sợ La Duy không tin lời mình nói, lại cường điệu thêm một câu. Đúng vậy, tam công tử, bọn thị vệ phía sau đều nói. Nhị công tử đã giao cho chúng nô tài, nhất định không thể để người đi lạc. Cùng nhau đi thôi, La Duy không có cách nào khác, nếu hôm nay chỉ mang theo vệ lam đi, Thất Tử sẽ quay về báo cáo, không chỉ mình y bị phụ mẫu mắng, vệ lam cũng sẽ bị phạt. Vệ lam đi theo bên cạnh La Duy, hắn ngược lại có chút hưng phấn, đối với vệ lam mà nói, đây là lần đầu tiên hắn ra phố với một tâm tình nhàn nhã, đi giữa đám người náo nhiệt. Cách chương.